Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1583, sống còn. Nhìn đến đỉnh đầu trên kia cây trường thương gào thét mà đến. Ma Hưu kinh hãi, người thiếu niên trước mắt này, tại sao sẽ đột nhiên lực lượng tăng vọt? Hơn nữa một thương này cũng không phải nó có khả năng chống lại. Hoàn toàn liền ra ngoài hắn dự liệu, nếu như mình cẩn thận một chút, không cùng vị thiếu niên này phát sinh bất hòa, làm sao lại có hiện tại nguy hiểm tánh mạng? Nhưng là bây giờ đã đến này cấp độ, nói gì nữa cũng vô dụng, mà trường thương đã tới Lâm Tiêu trước mặt, khoảng cách quá gần, trường thương tốc độ quá nhanh, cơ hồ vô pháp tránh né. Ô ô, tiếng hưu âm thanh một lần nữa vang lên, chỉ thấy hắn một lần nữa dùng mình sừng hưu tới làm chống cự. Muốn dùng cái này đến trốn sạch đây hẳn phải chết một kiếp. Cong, đúng như dự đoán, trường thương quả nhiên đập vào phía trên kia rồi. Cứng rắn vô cùng sừng hưu còn như thần binh lợi khí một bản. Vậy mà cùng Lâm Tiêu thương sinh ra lượng lớn âm thanh. Lâm Tiêu thấy vậy nhất thời không dám có thứ gì hai đánh một. Trong tay nắm chặt trường thương, liền bắt đầu xoay tròn. Ma Hưu vừa mới kia một hồi đã phi thường mệt mỏi. Hôm nay lại tới một thương, mặc dù không có lúc trước một thương kia kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà cũng đưa nó không tạo được bao nhiêu tổn thương. Thường thường liền ở đối phương sơ sót thì Lâm Tiêu liền lại lần nữa phát lực, trường thương trong tay như một đầu trong biển nộ long, lao ra biển rộng. Ma Hương một lần nhớ phải đem hết toàn lực tránh né một thương này. Kéo, trường thương một kích chí mạng mặc dù là nhất định đi qua, nhưng mà vẫn ở chỗ cũ hắn bụng rạch ra một đạo máu đỏ dấu vết. Ma Hương cũng thông minh, biết rõ trốn không tránh khỏi, chỉ có thể tránh thoát chỗ yếu. Sau đó hắn liền mượn trường thương lực lượng, lập tức nhớ rút lui đi thẳng đến thối lui đến rồi dưới một cây đại thụ mới ngừng lại. Bụng nó cũng kèm theo mạnh mẽ chuyển động chảy ra không ít máu tươi. Bất quá trong chớp mắt, liền khép lại, cảm nhận được thân thể mệt mỏi. Ma Hưu kia băng lãnh trong con ngươi tràn đầy khí tức hung ác. Ánh mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu, dường như muốn dùng ánh mắt đem này người giết chết. Ha ha, vậy mà không có đem ngươi đánh chết, thật là đáng tiếc a. Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, cặp mắt nhìn chằm chằm Ma Hưu kia đến thân ảnh, trong tâm ít nhiều có chút thương tiếc. Mình thời khắc mấu chốt bắt được cơ hội, cho ra một kích chí mạng, nhưng vẫn là ngoài hắn dự liệu. Không nghĩ đến Ma Hưu vẫn có đề phòng, vẫn là tránh được kia một kích cuối cùng. Hôm nay Ma Hưu đối với hắn có thể nói là hận thấu xương. Siêu siêu siêu, Ma Hưu trên thân thể khí tức hung ác đột nhiên tăng lên. Rõ ràng hắn cũng định phải dùng toàn lực đem Lâm Tiêu đánh chết. Dưới cây lớn, Ma Hưu thân hình nhảy lên một cái, tại trong hư không vẻ mặt đạp đến mấy lần, thật nhanh chạy đến Lâm Tiêu trước mặt, lấy một loại tư thái cường giả. Xoạt! Lâm Tiêu nhìn thấy Ma Hưu một lần nữa công kích mà đến, thân thể khí huyết quay cuồng, trường thương trong tay cũng hướng về Ma Hưu đâm tới, nhưng mà đây tùy ý đâm một cái, lại bị Ma Hưu tùy tiện tránh được. Cút ngay! Mắt thấy một thương đâm vào không khí, Lâm Tiêu sắc mặt lập tức biến đổi, trong tay đâm ra đi trường thương đã tới không bì kịp thu hồi lại rồi. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể biến đâm vì càn quét, Lâm Tiêu trên cánh tay sử dụng ra lực lượng cường đại. Tay cầm trường thương một đầu, dùng sức huy kích mà đi, trường thương càn quét mà ra, nhất thời trong thiên địa đều cảm giác được một cổ áp lực cảm giác. Ma Hưu đồng dạng cảm nhận được đây cổ lực lượng cường đại, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, một đòn này nếu là thật đánh trúng, nó coi như là miễn cưỡng không chết, khả năng cũng cách cái chết không xa. Nó vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, lực lượng bản thân tuy rằng tăng lên, nhưng mà chỉ là tăng lên chút ít. Có thể người thiếu niên trước mắt này, lực lượng đề thăng, không phải là đơn giản đề thăng một điểm nửa điểm, mà là tăng lên mấy cái đại giai vị. Vậy mà có thể chịu hành hóa thần sơ kỳ, mà Hương biết rõ một đòn này không thể chống lại. Vậy mà nhảy lên một cái, thân thể mượn lực chân trước tại thân thương bên trên điểm một cái. Liền dựa vào lực đạo tránh khỏi một đòn này. Ầm ầm, Ma Hưu tuy rằng nhất định qua một đòn này, chính là tại bọn họ bên người thân cây chính là không tránh khỏi. Mặc cho Lâm Tiêu quất vào trên một cây đại thụ, nhất thời đại thụ không chịu nổi lực lượng khổng lồ, liền oanh một tiếng nổ bể ra đến. Toàn bộ thân cây theo tiếng mà đứt, bị nổ lớn chi lực nổ thành mảnh gỗ vụn. Còn chưa xong, còn chưa xong, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Trong lúc bất chợt cả người liền hướng về Ma Hưu vọt tới. Trường thương ở tại trong tay hoặc là bổ, hoặc là đâm, có hoặc là hủy, hoặc là chọn, công kích như cuồng phong bạo vũ một bản. Đột nhiên đến, liên miên bất giác hướng về Ma Hưu công kích mà đi. Ma Hưu đã là mệt mỏi không chịu nổi, chỗ nào có thể chống lại cường đại như thế cường độ công kích. Cuối cùng chỉ có thể oán hận trở ra, tránh khỏi một kích chí mạng. Trong phút chốc, hai người nơi đi qua, chính là sơn lâm hủy diệt sạch. Lâm Tiêu trường thương trong tay vào giờ phút này đã đạt đến một loại vong ngã cảnh giới. Coi như là phía trước có một tòa núi lớn, hắn đều có thể đem gọt bay. Huống chi những này đơn giản cây cối rồi, căn bản không thể nào ngăn trở Lâm Tiêu điên cuồng công kích. Thời gian chớp mắt mà qua, một người một hươu, một đường chém giết phía dưới. Toàn bộ sơn lâm đã sớm không phụ hoàn chỉnh, mà Lâm Tiêu bởi vì làm lực lượng bộc phát, đã sớm lấy được ưu thế. Chính là liền tính như thế, Ma Hưu xảo trá, hắn lùi Ma Hưu liền vào, hắn tiến vào Ma Hưu liền lùi. Khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại hắn trường thương trong phạm vi cùng ra. Nếu không phải Ma Hưu tốc độ quả thực quá nhanh, nó ngắn ngủi bộc phát ra lực lượng, đủ để cùng Lâm Tiêu kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Thời gian lâu dài, Lâm Tiêu thể lực cũng dần dần sắp không chống đỡ nổi nữa. Mà Ma Hưu càng thêm không chịu nổi, cũng tương tự đang khổ cực chống đỡ. Không được, tại loại này hao tổn nữa, ta khả năng liền thật đánh không giết được hắn rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, Ma Hưu chạy trốn, ắt sẽ cùng với kết xuống thù hận, mà đi Ma Hưu tốc độ quá nhanh, ắt sẽ tìm ra hắn, vì để tránh cho về sau sẽ có không cần thiết phiền toái. Lâm Tiêu nhất định phải vào lúc này giết nó, chết đi cho ta. Lâm Tiêu càng thêm điên cuồng, cặp mắt băng lãnh hắn, nhìn như điên cuồng, nhưng mà nội tâm của hắn chính là tâm tư kín đáo. Lần chiến đấu này, đã coi như là hắn gặp phải gian nan nhất chiến đấu. Trước mắt đầu này Ma Hưu tu vi tuyệt đối không chỉ hóa thần trung kỳ. Khả năng tại đã là hóa thần hậu kỳ hoặc là đã nửa chân bước vào rồi luyện hư cảnh giới rồi. Bất quá tạm tạm hắn không có bước ra đi chỗ đó cuối cùng một cước. Không thì muốn hắn Lâm Tiêu sẽ phải là một cái hèn yếu nam nhân rồi. Tử vong sắp tiến đến. Thường thường là người cực kỳ có kích động tiềm lực thời điểm. Đương nhiên thú cũng như thế. Lâm Tiêu sợ là sợ tại sống còn khoảng. Đầu này Ma Hưu đột phá thì phiền toái. Cho nên nó phải chết. Nếu mà nó không chết, chết như vậy khả năng chính là bọn hắn. Lâm Tiêu vận dùng còn lại lực lượng, chuẩn bị một lần nữa mang đến bộc phát. Toàn thân lực lượng khuyến khích. Lực lượng hắn lại tăng lên nữa đến một cái độ cao. Vù vù, Lâm Tiêu có thể cảm giác được trường thương trong tay tại đua tiếng. Nó vậy mà khát vọng máu tươi, khát vọng chiến đấu, trường thương ý chí dần dần ảnh hưởng đến Lâm Tiêu tư duy. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều thay đổi, trở nên là rõ ràng như vậy. Hắn có thể cảm giác được gió nhẹ thổi qua gò má. Dòng sông róc rách tiếng nước chảy. Cái gì gọi là chuyện hay?